Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716: Tuyệt sử phùng sinh cơ. Đi nhanh lên, thứ quỷ này không phải chúng ta có thể ngăn cản. Hoàng Phủ Tùng một bên sợ hãi kêu lấy, một bên tại Phổ Hiền Chân Chu bên ngoài bày ra mấy cái trận pháp. Phi Chu bỏ chạy tốc độ trong nháy mắt nhanh mấy lần. Nhưng là cái kia kinh khủng tử thi cự nhân, vẫn tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Mà lại, tốc độ của nó, tựa hồ cũng không so Phổ Hiền Chân Chu chậm hơn bao nhiêu. Nhanh, trở lại gần nhất là Yên Châu đi. Loại quái vật này, chỉ sợ chỉ có Tiên Minh Quan Phương xuất thủ, mới đối phó. Không cần hắn phân phó, Lý Phàm thực thì đã dựa theo nhanh nhất thoát đi lộ tuyến. Thao túng Phi Chu bỏ chạy. Nhưng là, dựa theo trên bản đồ khoảng cách, cùng bọn họ tốc độ phi hành. Lúc này thời điểm cần phải đã sớm xông ra xương trắng bao trùm phạm vi mới đúng. Nhưng chung quanh vẫn như cũ xương trắng mênh mông, giống như vạn năm không thay đổi. Phiền toái, chúng ta cần phải giữa bất chi bất giác, bị tử thi này cự nhân kéo vào mê vực bên trong. Lý Phàm sắc mặt có chút khó coi. Cái gì? Hoàng Phủ Tùng quá sợ hãi. Tra xét một phen về sau, lúc này mới phát hiện Lý Phàm lời nói không ngoa. Cái này, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, chẳng phải là một con đường chết. Đông Phương Diệu sắc mặt có chút trắng bệch, một bên trốn, một bên nghĩ biện pháp. Lý Phàm quả quyết nói, Phổ Hiền Chân Chu duy trì bay thật nhanh, nỗ lực tìm kiếm lấy mê vực cửa ra vào. Mà tử thi cự nhân thì theo sát phía sau, một bộ không đem Lý Phàm bọn họ bắt lấy thề không bỏ qua bộ dáng. Nhiều lần Phổ Hiền Chân Châu đều suýt nữa bị tử thi một phát bắt được. Cũng may mỗi lần dựa vào Lý Phàm, nương tựa theo năm đó ở Tiên Tuyệt Đại Trận bên trong đoán luyện ra thao túng phi chu kỹ thuật, đem nguy cơ tránh thoát. Mẹ nó, vì cái gì một mực theo chúng ta? Có thâm cừu đại hận gì? Thực sự chịu không được bực này kích thích. Hoàng Phủ Tùng không khỏi vô năng phẫn nộ nói. Ân, câu nói vô tâm này ngữ điệu ngược lại là nhắc nhở Lý Phàm. Cái này đáng sợ quỷ dị tử thi cự nhân, rõ ràng cùng thiên y có quan hệ. Nó không có chủ quan ý thức, tựa hồ toàn bằng bản năng hành sự. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối Lý Phàm ba người theo đuổi không bỏ, một bên truy sát, còn một bên phát ra oán niệm tăng kêu rên thanh âm. Chẳng lẽ lại là tại trên người của ta cảm nhận được thiên y khí tức? Lý Phàm trong nháy mắt nghĩ như vậy đến. Bất quá, rất nhanh hắn thì phủ định loại này suy đoán. Không chỉ riêng này cả đời. Từ khi phân thân tại thiên y trước mặt lộ ra sơ hở, bị hắn xé rách thiên huyền không gian truy sát, bị ép hoàn chân đến nay, Lý Phàm đã thật lâu không cùng thiên y đánh qua đối mặt. Đừng nói gì đến nhiễm thiên y khí tức. Lý Phàm lại liếc nhìn bên người Hoàng Phủ cùng Đông Phương hai người. Bọn họ liền xác chết cự nhân phát ra thiên y thanh âm đều không thể nghe được. Hiển nhiên càng không khả năng cùng vị cường giả này có liên quan gì. Cho nên, là ta mang theo trên người thứ gì đưa tới tử thi này cự nhân. Trong chớp mắt, Lý Phàm ẩn ẩn nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Liếc nhìn, kiểm lại một cái trên người tất cả vật phẩm, đem bên trong một số khả nghi không có không keo kiệt bỏ qua. Lại vẫn không có cải biến xác chết cự nhân hành động về sau. Lý Phàm cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở một cái trắng xương sườn phía trên. Đây là thế này, tại đánh giết ân thượng nhân về sau, từ trên người hắn duy nhất rơi xuống đồ vật, thuộc về tiên phàm chướng vị thứ nhất cảm nhiễm giả, lại là thứ này nguyên nhân a. Lý Phàm trầm ngâm một lát, đem nắm chặt trong tay, cảm thụ được nó lạnh buốt nhưng lại ôn nhuận kỳ quái xúc giác. Lý Phàm dùng lực đem hướng về phi chu tiến lên phương hướng ngược ném đi. Sau một lát, thiên, chấm ngoặc kép, y dài, chấm ngoặc kép, cái kia xác chết cự nhân, quả nhiên cải biến truy đuổi mục tiêu. Bỏ Phổ Hiền Chân Chu, giống hiếu lấy truy tìm cái kia một cái trắng xương sườn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là ý gì? Lý Phàm có chút ngơ ngẩn, nhíu mày, cẩn thận suy tư. Kế tiếp, càng làm cho hắn cảm thấy có chút không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Làm tử thi cự nhân đạt được cái kia xương sườn về sau. Nguyên bản Lý Phàm coi là nó sẽ điên cuồng trả thù. Nhưng là nó lại là động tác hơi hơi dừng một chút. Sau đó tại chỗ ngẩn ngơ. Liên tiếp thiên y kêu rên. Chậm rãi bình phục. Tử thi cự nhân có chút vụng về đem xương sườn nâng trong tay. Hộ ở trong lòng. Sau đó đắm chìm. Biến mất tại mênh mông trong xương mù trắng. Biến hóa chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Ngoại trừ Lý Phàm, trên thuyền còn lại hai người đều là không thể hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy Lý Phàm dường như tiện tay ném ra một ít gì đó, sau đó liền đem cái kia kinh khủng cự nhân dẫn ra. Sống sót sau tai nạn bọn họ kinh ngạc nhìn Lý Phàm. Lý Phàm qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhún vai nói: chỉ là vận khí tốt thôi. Hoàng phủ, Đông Phương hai người từ chối cho ý kiến. Bất quá Lý Phàm dù sao cứu được bọn họ một mạng. Đã đối phương không muốn qua tiết lộ thêm, bọn họ cũng không tiện truy vấn. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ thật là đồng sinh cộng tử, quá mệnh giao tình. Mặc dù không nói tình nghĩa thâm hậu bao nhiêu, nhưng tuyệt đối so với trên đời tuyệt đại đa số giữa các tu sĩ ràng buộc phải sâu rất nhiều. Tối thiểu nhất, tại Hoàng Phủ cùng Đông Phương hai người xem ra là như vậy, mỗi người đều có bí mật của mình. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn né qua việc này không nói. Không có cự nhân uy hiếp, ba người phí hết một phen công phu, cuối cùng vẫn từ nơi này mê vực bên trong đào thoát. Bất quá không biết nguyên nhân gì, chỗ này mê vực lại không có Thanh Huyền điểm khen thưởng. Bảo toàn tánh mạng, đã là đại hạnh, không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Chưa tỉnh hồn ba người thương nghị một phen về sau, nguyên bản quyết định tạm thời trở về tu chỉnh một lát. Thế mà lượng thiên giám bên trong nháy mắt kia mất đi hai cái giải ly điệp mang tới kích thích. Lại để bọn hắn cải biến chủ ý, không lo được vừa mới trở về từ cõi chết, lại một đầu đâm vào trong xương mù trắng. Cho nên nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là thiên địa chi lý. Mặc dù chúng ta tu tiên giả cũng không thể ngoại lệ. Trừ phi lại một vị trường sinh thiên tôn có thể nghịch chuyển lý do này. Nếu không, về sau chúng ta vạn tiên minh bên trong, giống chuyện như vậy vẫn lại không ngừng phát sinh. Nam cung sĩ Vinh tại Hứa Bạch trước mặt chậm rãi mà nói. Nói lại không phải Hoàng Phủ Tùng ba người, mà chính là Thiên Lương thành chủ Hướng Dung Hân. Đi qua dài đến mấy chục ngày tỉ mỉ cẩn thận điều tra, cùng các cái thế lực ở giữa lẫn nhau hòa giải, Vương Thu Phá sự kiện lớn nhất cõng nổi người cuối cùng xác định chính là vị này Hướng thành chủ. Không có cách, ai bảo Vương Thu Phá tiến cử tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đi lộ số của hắn. Mà lại hắn đối đã từng thu Vương Thu Phá rất nhiều bảo vật sự tình thú nhận bộc trực, cuối cùng thành chủ chức vụ bị bãi miễn. Bất quá may ra lưu lại một cái mạng, liền một thân tu vi cảnh giới cũng bảo vệ. Chỉ là lưu đày tới cực Tây Nam Thương Ngô Uyên, đi chấn thủ bạo động càng ngày càng nhiều lần đáy vực quái vật đi. Ở đây án trung lập phía dưới đại công Nam cung sĩ Vinh, cũng bởi vậy thuận lý thành chương kế thừa Hướng Dung Hân vị trí. Nội bộ quyết nghị đã định ra, mấy ngày nữa chiếu lệnh liền sẽ chính thức phát xuống. Xuân Phong đắc ý Nam cung sĩ cho, tự nhiên không có quên Hứa Bạch vị này đại công thần, thậm chí còn hướng Hứa Bạch ném ra cành ô liu, muốn mời hắn đến Thiên Lương Châu bên trong nhận chức. Dù sao, tuy nhiên hắn lần này phát tài hết sức nhanh chóng, nhưng cũng xác thực đắc tội một nhóm người lớn. Căn cơ yếu kém, hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách bồi dưỡng thế lực của mình. Hết chương.